Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 5 chương 153, bản thể của Hoa tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mavis Clay. Trung khu và nội khu Vạn Thú Sơn Mạch phân kia ranh giới rất nghiêm khắc. Ma thú sinh sống ở trung khu không được phép bước vào trong nội khu. Một khi có kẻ tự tiện không xin phép xông vào sẽ bị nội khu xử lý. Kết quả thế nào không thể biết được. Ít nhất phải là cường giả tôn thần cấp 5 trở nên bước vào mới được nội khu ngầm cho phép. Đây được coi là một sự tôn kính dành cho cường giả. Nhưng cường giả cũng phải biết rõ một điều. Mặc dù thực lực tôn thần cấp 5 là không thấp, nhưng hành sự trong nội khu vẫn phải cẩn thận. Vừa bước vào biên giới nội khu, mọi người lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh căng thẳng trong vài giây. Khắp không gian tràn đầy ý dò xét, làm tinh thần của Vân Phong không khỏi căng thẳng hơn. Nội vực không phải là nơi bọn họ có thể xông loạn. Nếu thật có quy tắc gì đó, bọn họ rất có thể sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Cũng may cảm giác căng thẳng khiến cả người Vân Phong không được tự nhiên kia nhanh chóng biến mất. Mọi người không khỏi thở phào một hơi. Xem ra chúng ta đã được chấp nhận rồi. Trạch Nhiên lau mồ hôi trên trán, lén nhìn vẻ mặt Khúc Lam Y, phát hiện hắn cũng có chút căng thẳng. Có thể khiến Khúc Lam Y cảm thấy khẩn trương. Ma thú trong nội khu không hề đơn giản. Cẩn thận mà vào. Chúng ta đừng làm ra những động tĩnh quá lớn. Mộc Thương Hải nói, gương mặt lạnh lẽo cảnh giác nhìn xung quanh. Hơi thở của chúng ta hoàn toàn xa lạ với nơi này nên chắc chắn sẽ bị chú ý nhiều mặt. Thoát khỏi những sự chú ý này trước đã. Tốt nhất chúng ta đừng nên đánh động quá lớn. Vân Phong gật đầu, vừa tới địa bàn của người ta. Đương nhiên phải hành động khiêm tốn một chút. Trạch Nhiên, việc cứu Hoa tiểu thư không thể gấp được. Chúng ta còn cần tìm hiểu thông tin nhiều mặt nữa. Trạch Nhiên gật đầu, trong đầu xẹt qua một gương mặt, nghĩ tới cốt nhục của mình trong bụng nàng. Nội tâm lại rời sông lấp biển, không nhịn được nôn nao. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục sống cùng với tộc ma thú đó. Với những thứ mà hắn đã đưa cho nàng lúc đó, nợ nần giữa bọn họ đã thanh toán xong cả rồi. Nhưng lại không ngờ rằng, hay là tìm nơi có ma thú sống trước đã, rồi bàn lại kế hoạch. Khúc Lam Y nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt, mọi người đều đồng ý, tốc độ của đoàn người chậm lại không ngừng tiến vào bên trong. Nội khu hầu như không có tranh đấu. Các tộc ma thú sống trong nội khu đều có thực lực cường hãn. Số lượng lại không nhiều. Kích thước tộc quần rất khổng lồ. Lúc này bên trong nội khu đã sớm được phân chia lãnh thổ hoàn hảo dành cho thế lực của mình. Sẽ không dễ dàng bị thay đổi như trung khu hay ngoại khu. Mọi người băng xuyên qua khu rừng rậm rạp, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trước mặt là một bình nguyên mênh mông bát ngát, các kiểu kiến trúc khác nhau lớn nhỏ xa gần. Mặc dù không bằng các tòa nhà tinh xảo của con người, nhưng lại khác ở chỗ mang phong cách thô cuồng. Hơi thở ma thú cường đại phả vào mặt, thấm thẳng vào trong người. Sắc mặt Vân Phong và Trạch Nhiên khẽ biến đổi. Các tộc quần ma thú sinh sống ở đây đều không hề đơn giản. Đây mới chính là bộ mặt thật của ngọn núi này. Khúc Lam Y nhìn khung cảnh trước mắt cười khẽ. Không thể không nói cảnh tượng này khiến hắn rung động không nhỏ. Nhìn sơ có thể thấy được có mấy thế lực lớn phân chia nhau khu vực rộng lớn này. Bọn họ nên làm việc cẩn thận hơn mới được. Các ngươi thuộc bộ tộc nào? Hãy xưng tên. Mấy giọng nói nghiêm nghị vang lên. Vài bóng người từ các hướng thoáng hiện ra chắn trước mặt nhóm Vân Phong. Tổng cộng có 5 người. Thực lực của cả 5 đều là tôn thần. Hử, một người trong đó hình như là hải tộc. 5 thủ vệ nhạy bén cảm nhận được hơi thở hải tộc tỏa ra từ người Vân Phong. Ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Từ khi nào hải tộc Vô Tận Hải lại chạy tới đại lục rồi? Vị này, chẳng lẽ là họ hàng xa của Giật Phượng tộc? Ánh mắt mấy thủ vệ chuyển sang Trạch Nhiên. Trạch Nhiên ngẩn ra. Giật Phượng, chẳng lẽ đó chính là tộc của nàng ấy? Khúc Lam Y nhướn cao ngọn mày. Mắt Vân Phong lóe lên. Vị này thực sự là họ hàng xa của Giật Phượng tộc. Chúng ta là bằng hữu của hắn. Lần này đi cùng với hắn, sẵn tiện thăm thú Vạn Thú Sơn Mạch là như thế nào? Trạch Nhiên ngạc nhiên, sau đó choàng hiểu. À, ừ, quả thực là thế. Mấy thủ vệ nhìn nhau, lúc này mới mỉm cười. Thì ra là thế, có cần tại hạ dẫn đường cho các vị không? Trạch Nhiên thân thiện lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Không đâu, đã lâu rồi không trở lại. Ta đi loanh quanh xem chút, không vội trở về tộc. Mấy thủ vệ cười, đã thế thì không làm phiền nữa. Mời các vị đi, mấy thủ vệ nhường đường. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Trạch Nhiên phức tạp đi tới. Mấy người còn lại thở phào theo sau. Không tới bao lâu đã không thấy bóng của các thủ vệ nữa. Đoàn người lại tiếp tục tiến vào bên trong. Không một ai lên tiếng. Khi đã đi được một khoảng nhất định, lúc này Mộc Thương Hải mới thầm thì. Vừa rồi là sao? Vẻ mặt Trạch Nhiên phức tạp. Nhìn thẳng về trước, từng hơi thở của các tộc ma thú đều không giống nhau. Nó giống như đại diện cho thân phận vậy. Dù là ma thú hóa thành hình dáng con người cũng không ảnh hưởng tí nào. Chỉ cần hơi thở khuếch tán là sẽ hiển thị thân phận tộc quần của mình. Những điều này lo liệu giúp chúng ta rất nhiều. Khúc Lam Y nhìn Trạch Nhiên một thoáng. Giống như cho chúng ta một thông tin cực kỳ quan trọng vậy. Giật Phượng tộc, đây chính là tộc của vị hoa tiểu thư kia. Mộc Thương Hải lẩm bẩm tự hỏi. Vân Phong đáp lại, hơi thở ma thú không thể nào bị nhận nhầm được. Mặc dù Trạch Nhiên được cho là họ hàng xa. Có thể là vì nguyên nhân hơi thở không thuần. Dù sao cũng đã bị lẫn với hơi thở con người. Họ hàng xa thì họ hàng xa. Cuối cùng chúng ta cũng có một mục tiêu rõ ràng. Khúc Lam Y đánh ngáp. Nhục cầu trên vai Vân Phong lười biếng quét đuôi không phát biểu ý kiến. Thái độ của họ khi nói tới Giật Phượng tộc rất cung kính. Xác định thân phận họ hàng xa của Trạch Nhiên xong không khỏi quá mức khách khí. Mộc Thương Hải cau mày. Vân Phong bật cười. Điều này chứng tỏ. Ở đây Giật Phượng tộc thuộc về đỉnh Kim Tự Tháp. Bản edit đầy đủ được up vào 20:12:05. Giật Phượng tộc bày cấm địa tương đối rộng rãi. Khúc Áo Lam bộc phát toàn bộ tốc độ cũng là tốn mấy ngày. Thận trọng lướt qua Giật Phượng tộc quần lĩnh. Vạn Thú Sơn Mạch tam đại tộc quần sống ở đất. Cũng là lớn diện tích phạm vi. Mà tam đại rộng rãi diện tích trung gian. Có một chút giảm sóc giải đất. Đồng nhất giải đất cho Vân Phong cùng Khúc Áo Lam thời gian thở dốc. Dù sao như vậy giải đất thuộc về việc không ai quản lý. Có thể tính hoàn toàn chân không? Dù sao ma thú đối với lãnh địa khái niệm vô cùng rõ nét. Hơn nữa chiếm hữu dục vọng cực kỳ cường liệt. Lãnh địa thật chặt lân cận ở chung một chỗ. Ma sát thì sẽ không dừng lại. Nhỏ tộc quần cũng không có ý kiến gì. Vậy mà tam đại tộc quần nếu là đánh nhau. Vạn Thú Sơn Mạch nhưng là phải long trời lở đất rồi. Tiến vào đến giảm sóc giải đất sau. Vân Phong trước tiên đưa Khúc Áo Lam tiến vào đến bên trong tòa long điện. Tuy nói Diệu Quang đã từng dặn dò qua không nên ở chỗ này dễ dàng sử dụng long điện. Nhưng này bên trong là giảm sóc giải đất. Tương đối an toàn một chút. Khúc Áo Lam tiến vào long điện tra xét Mộc Thương Hải thương thế. Mà Vân Phong còn lại là trước tiên bên trong móc ra truyền âm ngọc bội. Muốn cùng Trạch Nhưng lấy được liên lạc. Tuy nói Trạch Nhưng cùng lúa tiểu thư tự Mộc Thương Hải mạnh mẽ xé ra trong cái khe không gian khiêng đi. Nhưng là không phải thật an toàn còn khó nói. Vân Phong trong lòng tổng có chút lo lắng. Không yên lòng. Truyền âm trên ngọc bội ghi lại Trạch Nhưng hơi thở. Nhưng có thể hay không tiếp thông Vân Phong cũng không dám bảo đảm. Vân Phong đem lấy chính mình hơi thở dưới vào. Khởi động truyền âm ngọc bội. Một lát sau, truyền âm ngọc bội sáng lên. Trạch Nhưng, Vân Phong trong nội tâm vui vẻ. Gọi một câu, truyền âm ngọc bội vang lên mấy cái. Trạch Nhưng cất giọng đáp. Là ta tất cả đều tốt. Ngươi làm sao vậy? Vân Phong ngẩn ra. Trạch Nhưng âm thanh hình như có chút có cái gì không đúng. Mặc dù nghe vào cũng như bình thường. Lại chính là có chút cảm thấy không đúng. Ta cùng Khúc Áo Lam đã tự Giật Phượng tộc lãnh địa rời đi. Lúa tiểu thư như thế nào? Truyền âm ngọc bội một lát sau mới lại lóe lên mấy cái. Nàng tất cả đều tốt. Người bình an ra ngoài là tốt rồi. Mộc Thương Hải thương thế như thế nào? Ta đưa Khúc Áo Lam đi vào long điện tra xét. không còn rõ ràng lắm. Có khúc áo lam ở đây, hắn sẽ không có chuyện. Vân Phong, ta trước mắt không có phương tiện trở về tìm ngươi. Chỉ là có khúc áo lam cùng với ngươi. Vậy cũng không có gì đáng ngại. Ngươi trước chăm sóc Lúa tiểu thư. Dù sao nàng còn ôm đứa bé. Truyền âm Ngọc Bội vừa dừng lại một lát. Ha ha, nàng không có việc gì. Không nên lo lắng. Chính ta tại bên này chăm sóc nàng. Vân Phong gật đầu. Trạch Nhưng ở Lúa tiểu thư bên cạnh chăm sóc là tốt. Chỉ hy vọng trong bụng của nàng đứa bé có thể bình an gặp chuyện không may. Các ngươi địa phương sở tại an toàn sao? An toàn. Mộc Thương Hải không gian liệt phùng đem chúng ta đưa đến mê vụ xâm lâm. Ý định của ta mang nàng đi thế giới loài người. Trước đem sinh ra đứa bé lại nói. Như vậy tốt nhất, ma thú coi như nữa như thế nào. Cũng sẽ không dễ dàng quấy nhiễu thế giới loài người. Ma thú cùng nhân loại giữa mặc dù chênh lệch cách xa. Nhưng lẫn nhau đều có một cái rõ ràng giới hạn. Trùng hợp thử dò xét không sao cả. Nhưng hai bên đều hiểu lớn nhất ranh giới cuối cùng tại nơi nào. Vân Phong, người tất cả cẩn thận. Vân Phong cười khẽ, đây là tự nhiên, người cũng giống vậy, hy vọng Lúa tiểu thư có thể tất cả bình an. Trạch Nhưng tiếng cười truyền đến, tiếp truyền âm Ngọc Bội liên lạc liền bị chặt đứt. Vân Phong nhìn lòng bàn tay truyền âm Ngọc Bội hồi lâu. Yên lặng không nói, Trạch Nhưng thật sự có một chút như vậy có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là Lúa tiểu thư bên kia xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến Trạch Nhưng cùng Lúa tiểu thư quan hệ. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng. Thôi, hai người kia chuyện tình hãy để cho chính bọn hắn giải quyết thôi. Cùng Trạch Nhưng liên lạc sau, Vân Phong cũng tiến vào đến bên trong tòa Long Điện. Gặp được sắc mặt tái nhợt Mộc Thương Hải. Khúc áo lam ngước mắt. Cùng Trạch Nhưng liên lạc qua rồi hả? Vân Phong gật đầu. Hắn và Lúa tiểu thư hôm nay ở trong sương mù rừng rậm. Hắn tính toán mang Lúa tiểu thư đi thế giới loài người một đoạn thời gian. Coi như hắn còn có chút đầu óc, bao trùm ở Mộc Thương Hải bộ ngực bàn tay rời đi. Điểm một cái ánh sáng thu vào lòng bàn tay. Ta đại khái kiểm tra một chút. Tình huống của hắn không tính là quá tệ. Không gian chi lực sử dụng qua độ gần như khô kiệt. Hoàn hảo, đây là lần đầu tiên. Ta còn có thể khống chế ở. Vân Phong cau mày. Mộc Thương Hải không gian chi lực vẫn vận dụng rất có đúng mực. Lần này tình huống quá mức khó giải quyết. Hắn đem hết toàn lực mới có thể tranh thủ được một cơ hội. Chỉ là như thế quá độ sử dụng cuối cùng có ẩn hoạn. Hắn và chúng ta bất đồng. Ta và ngươi coi như quá độ sử dụng tinh thần lực đưa đến khô kiệt. Cũng không có đáng ngại. Theo thời gian cũng có thể từ từ khôi phục như cũ. Không gian của hắn lực một khi khô kiệt. Nguy hại chính là hắn bản thân thân thể. Khúc áo lam vẻ mặt tương đối nặng nề. Hắn và Lăng Gia người vừa lại không có cùng. Trưởng khống không gian lực là trực tiếp từ cái đó quái dị diệu quang này thừa kế. Tiểu tử, người nói người nào kỳ dị. Diệu quang âm thanh khàn khàn xuất hiện. Khúc áo lam ngẩng mặt bàng. Nhìn không trung hắc bào khỏa thân diệu quang. Diệu quang tiền bối, vãn bối nói cũng không chính là ngươi. Diệu quang màu xám trắng cặp mắt chậm rãi nheo lại. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Thật cho là bên trong cơ thể ngươi về điểm này huyết mạch là có thể để cho ta vài phần kính trọng sao? Nói như vậy, diệu quang tiền bối biết ta nạp suối nhất tộc chuyện gì đó. Khúc áo lam trong mắt đen bén nhọn. Diệu quang nâng lên khóe môi. Phát ra thật khó khăn nghe khàn khàn tiếng cười. Tiểu tử, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ vật gì. Diệu quang ánh mắt chuyển một cái. Nhìn mặt đất Mộc Thương Hải. Tiểu tử này làm thật liều mạng. Diệu quang tiền bối. Mộc Thương Hải có đáng ngại hay không? Hừ, không chết được lại vô sự. Ngược lại ngươi, ta không phải đã cảnh cáo ngươi. Không nên ở chỗ này vận dụng Long Điện sao? Vân Phong ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống lúc đó, ta không thể không làm như thế. Diệu quang nhíu mày, tiểu tử này nói cho cùng đã chết qua một lần. Trên bản chất chính là người chết. Chết một lần nữa thì như thế nào? Vân Phong tròng mắt đen lạnh lẽo. Ở trong mắt ta, Mộc Thương Hải không có chết. Diệu quang kinh ngạc, sau đó lần nữa bật cười. Có ý tứ, Vân Phong, nếu như ngươi quá đúng không nghe ta khuyến cáo, còn phải vận dụng Long Điện, dẫn tới hậu quả không phải ngươi có thể gánh nặng nâng đấy. Nhất là ở thú vực, nếu để cho những tên kia phát hiện vật này ở tại trên người của ngươi. Diệu Quang tiền bối nói, nhưng cuộc sống ở thú vực trong huyễn thú. Vân Phong tròng mắt đen tiến lên. Diệu Quang sửng sốt, ngươi cũng biết, là ai nói cho ngươi? Khúc Áo Lam cười lạnh, tự nhiên là có người nói cho chúng ta biết. Diệu Quang một đôi mắt hoàn toàn nheo lại, bắn ra khẽ ý lạnh, các ngươi gặp là ai? Vân Phong cau mày, Diệu Quang hình như vô cùng để ý thú vực bên trong tất cả mọi thứ. Hơn nữa gọi thú vực bên trong huyễn thú vì những tên kia. Diệu Quang bản thể mặc dù nàng từng thấy, nhưng hắn đang ma thú trong địa vị, vẫn là bí mật. Tại sao muốn nói cho tiền bối ngươi thì sao? Khúc Quần Áo Xanh giọng nói rất là khiêu khích. Diệu Quang ánh mắt chuyển lạnh, trên người áo khoác hung hăng vung, tiếp bóng dáng từ này phiến không gian biến mất. Vân Phong nhìn về phía Khúc Áo Lam, có chút không rõ tại sao hắn muốn như thế cùng Diệu Quang nói chuyện. Cách chương